bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60, chương 60 cấm dục thái phó bệnh nhỏ sinh công chúa. 18, người hiện tại là cái gì cảnh giới? Huyền Hạc nắm dây cương, mắt nhìn phía trước thon dài ngọc bạch cổ làm người rất có muốn ăn, ta có thể cảm giác được. Thế giới này không có so với ta cường, Hề Bạch dựa vào hắn ngực. Thưởng thức tóc của hắn, một bộ chim nhỏ nép vào người tư thái, Huyền Hạc nhất thời khó có thể hình dung tâm tình của mình, hắn khổ tu 500 tái mới xem như đụng phải tiên ngạch cửa. Nhưng Hề Bạch chỉ dùng 8 năm mơ siêu thật lợi hại, hắn sờ sờ Hề Bạch đầu tóc. Tự đáy lòng mà nói, không lợi hại như thế nào đương ngươi nương tử, Hề Bạch phình phình mặt. Bán manh, hắn tựa hồ có hai trương gương mặt, một trương thiên chân giống cái hài tử, một cái. Huyền Hạc tưởng tượng đến mặt liền nóng lên, quá mức nghĩ đến cái gì. Đột nhiên thẹn thùng, Hề Bạch dựa vào trong lòng ngực hắn. Nhạy bén phát hiện hắn biểu tình biến hóa, duỗi tay nhẹ nhàng nắm hắn camisole tươi cười ý vị thâm trường, tướng công luôn là tưởng một ít. Lung tung rối loạn sự tình, làm nương tử thực khó xử đâu, Huyền Hạc mỗi lần nghe Hề Bạch tự xưng nương tử liền cảm thấy mạc. Danh cảm thấy thẹn, đừng nháo, hắn ấn xuống Hề Bạch tay, nghĩ đến chính mình đỉnh đầu hắc khí. Không chỉ có không có tiêu tán ngược lại càng thêm nồng đậm. Đã cùng chính mình khí vận hoàn toàn dây dưa ở bên nhau, chỉ có tận lực sống sót bằng không. Tiểu công chúa sẽ khóc đi. Yêu ma giới khe hở gần nhất lục tục có yêu ma tiểu cổ từ giữa ra tới. Không có thành đàn đội ngũ, lúc này sở hữu tham dự đối kháng yêu ma người giang hồ đều tới rồi, đương. Nhiên, ý đồ cùng yêu ma hợp tác ma tông người cũng tới rồi. Ở doanh địa bên ngoài. Tràn ngập tà ý hồng đồng hướng nhìn chỗ mơ siêu tìm kiếm thích hợp thời cơ, nguy hiểm nhất thường. Thường không phải những cái đó trong bóng đêm yêu ma, ngược lại là này đó có trí tuệ ma nhân, nhánh cây thượng. Câu ông ở ngủ gật đột nhiên, hắn mở mắt ra cười nói, Lạc Ngũ Nương cũng tới rồi, người lão nhân này. Lỗ tai đảo rất thê mơ siêu, một đạo nữ nhân tiếng cười truyền đến. Nhu mị êm tai, doanh địa bên cạnh đi tới một đôi xuyên áo tím nữ tử, các da như ngưng chi mỹ mục phán. Hề, đi đường rơi xuống đất không tiếng động, như hành tẩu với nước gợn thượng, tư thái phiêu giật tuyệt mỹ, đúng là Lạc Thủy Tông, cầm đầu một người sơ cao cao búi tóc. Trung niên nữ nhân bộ dáng, cùng phía sau một chúng kiều nộn ngây ngô thiếu nữ bất đồng. Đều có một phen thành thục mê người ý nhị kia lão quỷ đâu. Nàng mi một trọn, nhà ngươi vị kia đâu? Cầu ông lười nhác tán lắc lắc chân, Lạc Ngũ Nương cười, ở nhà dưỡng thai đâu? Sớm nháo muốn ra tới, cái gì thế đạo? Các ngươi Lạc Thủy Tông như vậy nhiều nữ tử. Lão nhân ta còn quang côn một cái, cầu ông nói, ta đây làm chủ đem lão thất cho ngươi, Lạc Ngũ. Nương sảng khoái nói, cầu ông câm miệng không ra tiếng, hắn nhưng không thể trêu vào nữ nhân kia tuổi. Trẻ thời điểm cái kia điên nữ nhân thiếu chút nữa đem hắn đương nữ nhân xử, nếu không phải Lạc Ngũ. Nương kịp thời xuất hiện hắn đã trong sạch khó giữ được nhiều năm không thấy lá gan vẫn là như vậy. Tiểu, Lạc Ngũ nương cười nhạo hắn, ai kêu ta lão quỷ. Chết đạo nhân ra tới, u, nguyên lai là ngươi này độc phụ, hắn dâu nhếch lên, ngươi nương tử đâu. Nhân ra lập tức tam thai lạp. Nhìn xem chính ngươi, câu ông nói, chết đạo nhân hừ lạnh, cũng thế. Ta nửa chết nửa sống người một cái. Không cần phải tai họa người khác, những người này tuổi trẻ khi cũng từng có một cái giang hồ. Chỉ thuộc về bọn họ giang hồ, nhưng hiện tại bọn họ già rồi. Bọn họ chuyện xưa cũng đã qua đi thật lâu, những cái đó tuổi trẻ. Mỹ mạo tuấn lãng người. Cả gan làm loạn hào hùng vạn trượng chuyện xưa đã biến thành hồi ức hiện tại lưu lại. Chỉ có một bộ già nô hình hài, giam cầm một cái già đi mỏi mệt linh hồn, chỉ là càng tới gần địa ngục. Mới biết địa ngục đáng sợ tồn tại người tưởng tận khả năng trên mặt đất đãi lâu một chút. Ngầm chết đi người muốn trở về nhân gian, bọn họ dãy rủa. Xé rách thật là khó coi, chết đạo nhân từng thề. Tuyệt không xuống địa ngục từ từ, lúc này một đạo giọng nữ từ phía sau truyền đến, mấy người nhìn. Lại, là cái nữ từ áo đỏ, bộ dạng tú mỹ, mắt đen, không phải ma nhân, hẳn là nào đó không biết tên giang hồ tán nhân, ngài là Lạc Thủy Tông người sao? Sở Mộ Vân đối Lạc Ngũ Nương nói, tiểu cô nương rất xinh đẹp. Chính là này đôi mắt là ở khó coi, Lạc Ngũ Nương mỉm cười thân thiết kia nữ tử áo đỏ trong mắt. Tham dục, ở bọn họ này đó lão thành tinh giang hồ lão nhân xem ra tựa như bãi ở trên bàn giống nhau thấy. Được chỉ là không biết nàng ở tính kế cái gì. Nghe ra Lạc Ngũ Nương trong miệng phùng ý, Sở Mộ Vân trong lòng thầm hận. Cậy già lên mặt đồ vật, nếu không phải vì thần đan, nàng hiện tại liền một trường giết nàng, là cái dạng này. Ta đã từng gặp được quá một cái tiền bối, nàng nói chính mình là Lạc Thủy Cung người, nàng dừng một chút, nàng nói chính mình kêu tử. Ngọc Tử Ngọc, Lạc Ngũ Nương sắc mặt thay đổi, ngươi ở đâu gặp qua Tử Ngọc? Nàng vội vàng mà đi đến Sở Mộ Vân trước mặt. Đôi tay đè lại nàng bả vai, quả nhiên là nhân vật trọng yếu a. Sở Mộ Vân cười thầm, này một bước đi đúng rồi, ở trong Hoàng Cung, Sở Mộ Vân nói, Hoàng Cung. Lạc Ngũ Nương khó hiểu, tưởng không rõ vì cái gì Tử Ngọc sẽ tới trong Hoàng Cung. Các nàng tìm nàng như vậy nhiều năm, lâu đến cơ hồ tuyệt vọng. Liền tông chủ đều hoài nghi Tử Ngọc có phải hay không đã tao ngộ bất trắc, lúc trước Tử Ngọc một lời. Không đề cập tới độc thân rời đi Lạc Thủy Tông, vừa đi mấy chục năm mơ siêu hiện tại rốt cuộc có nàng tin tức nàng ở thế nào. Vô luận cái này hồng y nữ nhân hay không không có hảo ý. Lạc Ngũ Nương đều bức thiết muốn biết Tử Ngọc tin tức. Sau đó đem cái kia chết cô nương mang về nhà, Sở Mộ Vân bài trừ một bộ thương tâm biểu tình Tử Ngọc. Ma ma nàng đã chết nghe vậy Lạc Ngũ Nương như ngộ sét đánh giữa trời quang giống nhau cả người. Cương tại chỗ, đã chết, cái kia ngoan ngoãn đáng yêu tiểu cô nương liền như vậy đã chết. Lạc Ngũ Nương một trận say xe, ngươi cho ta nói rõ ràng. Giọng nói của nàng đột nhiên lãnh lệ xuống dưới, nhưng Sở Mộ Vân cũng không phải cái gì đơn giản. Nhân vật, nàng chấn định mà bắt đầu miêu tả, đó là buổi tối. Ta ở trong cung làm việc, thấy một cái lão ma ma ngồi ở cung điện bậc thang. Ta hỏi nàng muốn hay không thêm kiện xiêm y, nàng ngẩng đầu nhìn ta, nói nàng muốn chết, nàng kêu Tử Ngọc, sau đó tặng cho ta một bộ Lạc Thủy Kinh ta lúc này mới cả gan đi lên dò hỏi tiền bối hay không. Là Lạc Thủy Tông người, liền này đó, Lạc Ngũ Nương truy vấn, đúng vậy, Sở Mộ Vân làm ra một bộ. Hồi ức bộ dáng, nàng rất già rồi. Trong mắt không có sống sót ý chí, nàng lại thêm một câu, đây là nguyên tác nữ chủ lý do thoái. Thác Lạc Ngũ Nương trong lòng bi thương, Lạc Thủy Kinh đâu? Vở kịch lớn tới, bị người đoạt đi rồi. Nàng một bộ tức giận bộ dáng, lúc ấy ta chỉ là yến trong cung cung nữ. Một cái công chúa đem công pháp đoạt đi rồi, thiếu quan trọng nhất tín vật. Lạc Ngũ Nương trong lòng có chút sinh nghi, vậy ngươi cũng biết Tử Ngọc thi cốt ở nơi nào? Nàng hỏi, là ta thân thủ liễm táng, ta có thể tự mình mang các ngươi đi tìm mơ siêu, Sở Mộ Vân ngữ khí khẳng định. Làm người hoàn toàn nhìn không ra nói dối dấu vết, Lạc Ngũ Nương tin. Ít nhất nàng trước mắt không có bất luận cái gì sơ hở, hơn nữa các nàng Lạc Thủy Tông tuyệt không sẽ làm bất luận cái gì một cái người nhà lưu rừng ở ngoại, nói ra ngươi điều kiện đi, Lạc Ngũ Nương. Trực tiếp xong xuôi, sảng khoái, Sở Mộ Vân âm thầm đắc ý, kế hoạch đến này cơ bản thành công, Lạc Thủy Tông vốn dĩ cũng chính cũng tà. Lúc trước nữ chủ Hề Bạch tìm được các nàng khi đã là hung danh hiển hách ma nhân. Các nàng vẫn như cũ lấy thần đan thay đổi Tử Ngọc xác chết chỗ tin tức thần đan, lời này một chỗ. Lạc Ngũ Nương liền biết trước mắt người là có bị mà đến. Hơn nữa sở đồ không nhỏ, này cái thần đan là tông chủ hao phí 10 năm công lực lại thêm các loại ngàn năm thần dược luyện. Chế mà thành, mục đích chính là vì trợ Huyền Hạc giúp một tay, nhưng hiện tại, Huyền Hạc mất tích. Đổi Tử Ngọc tin tức cũng không thể, hảo nàng dứt khoát mà đáp ứng. cũng không sợ Sở Mộ Vân ăn đan dược làm sự. Cho dù là huyền hạc tại đây nàng đều có thể che chở này đó đệ tử rút đi, hơn nữa đan dược có tác dụng phụ, ăn lúc sau cả đời chỉ có thể bảo trì ở tấn chức sau cảnh giới. Đoạn tuyệt tiên lộ, này cũng không phải là cái gì băng nhân thành tiên tiên đan. Bất quá là làm cuối cùng át chủ bài, nhưng về điểm này nàng cảm thấy cũng không có nói cho Sở Mộ Vân. Tất yếu, vô luận nàng từ nào nghe được thần đan tin tức. Đây là kẻ tham lam ứng phó ra đại giới, Lạc Thủy Tông. Tuyệt đối không có tên nghe đi lên như vậy tiên khí phiêu phiêu. Một đám độc phụ, chết đạo nhân đánh giá thật sự không sai, Sở Mộ Vân là cái cẩn thận đa nghi người. Nhưng nàng quá mức tin tưởng chính mình ký ức. Đây là nàng chí mạng khuyết điểm mơ siêu, vì thế nàng đầy cõi lòng vui sướng mà tiếp nhận trang đan. Dược cái chai, thuốc dẫn là ta một giọt huyết, Lạc Ngũ Nương lấy ra một cái khác bình sứ vứt đến. Sở Mộ Vân trong tay, cái kia tiểu cô nương muốn thả mơ siêu, dưới tảng cây hai cái lão nhân xem náo. Nhiệt lão độc phụ huyết nhất độc, ăn liền phải biến thành nàng dược con rối, câu ông nói, chết đạo nhân từ Sở Mộ Vân xuất hiện bát. Đầu liền sắc mặt âm trầm, biến thành dược nhân vừa lúc. Chính là nàng giết thanh y, câu ông có điểm kinh ngạc, nàng là tám mắt tiên truyền nhân. Chết đạo nhân cười lạnh, tám mắt tiên chi nữ. 8 năm trước bị huyền hạc giết chết, nàng tự xưng cung nữ. Kia công pháp nơi phát ra nhưng thật ra khả nghi. Nàng mười thành đang nói dối, muốn nói cho Lạc Ngũ Nương sao? Câu ông nói, vì cái gì muốn nói cho? Ta cùng kia độc phụ quan hệ lại không tốt. Làm các nàng Lạc Thủy Tông chậm rãi tìm đi thôi. Người cũng không chuẩn đi mật báo, chết đạo nhân uy hiếp, câu ông nói, nga, câu ông chuẩn bị bò lên trên thụ lại bổ vừa cảm giác một phen lão xương cốt. Lười đến tham dự những cái đó lung tung rối loạn sự. Ngao đến chết đời này tính đến cùng lâu, ma tông doanh địa ở phụ cận không xa. Chung quanh tụ tập một ít ma nhân, những người này đều chuẩn bị đầu nhập vào yêu ma, có người là hy vọng yêu ma nhóm trực tiếp phá hủy thế giới này. Có rất nhiều hy vọng yêu ma giới buông xuống mang đến từ ma đạo phi thăng cơ hội. Có người hy vọng yêu ma buông xuống có thể mang đến một thế giới hoàn toàn mới, mỗi người mục đích không giống nhau, nhưng hiện tại các nàng chỉ có một cộng đồng mục tiêu. Liên hợp yêu ma đánh tan chính đạo, lãnh dạ, ta bắt được, Sở Mộ Vân cầm đan dược tiến vào. Lãnh dạ đang cùng một chúng ma nhân thương nghị ngày mai đánh bất ngờ chính đạo đại doanh. Việc thật tốt quá, Mộ Vân, cảm ơn ngươi, lãnh dạ đứng dậy, ôm lấy đánh tới Sở Mộ Vân, mau luyện hóa đi, Sở Mộ Vân đem bình sứ đưa cho lãnh dạ. Chỉ cần lãnh dạ luyện hóa đan dược. Cuối cùng một cái có thể uy hiếp đến chính mình uy hiếp liền không cần lại sợ hãi, lãnh dạ mở ra. Bình sứ, trực tiếp đem dược ăn xong đi, ngay tại chỗ đà tòa, chút nào không sợ những cái đó ma nhân đánh lén, Sở Mộ Vân canh giữ ở hắn bên cạnh người vì hắn hộ. Pháp đây là, có cái ma nhân hỏi, là ma tông hộ pháp, là Thủy Tông thần đan. Dùng nhưng tăng lên một cái cảnh giới, Sở Mộ Vân biểu tình đắc ý, ở đây mọi người một mảnh ô. Lên, bọn họ cũng đều biết lãnh dạ tu vi cùng huyền hạc ngang hàng. Nửa bước tiên đạo, hay là, trên đời thành tiên đệ nhất nhân sẽ là ma tông chi chủ. Sao, hết chương.